Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, nữ nhân của ta. Trong đại sảnh, rất nhiều đại nhân vật như là Sử Chân Hương, Long Ngạo Thiên loại hình tất cả đều sắc mặt cổ quái nhìn qua Tiêu Mặc hai người. Ai nấy đều thấy được, Tiêu Mặc hai người lần này kẻ đến không thiện, nhưng mà, ai cũng không ngờ tới. Lại có thể có người dám ở Đồng Gia ngày đại hỷ quấy rối. Đối với Sử Chân Hương Chi Lưu tới nói, cùng Nghi Thủy huyện Đồng Gia chính là cạnh tranh đối đầu. Ước gì có người trước tới quấy rối, thậm chí có thể để cho Đồng Gia triệt để hủy diệt tốt nhất. Cho nên, trong lúc nhất thời đều lâm vào bình tĩnh, tĩnh quan tình thế phát triển, an tĩnh quỷ dị, Tiêu Thiết Lâm có chút không đành lòng nhắm mắt lại. Hắn đối nữ nhi cùng Tiêu Mặc tình cảm riêng có nghe thấy. Đối Tiêu Mặc cũng là có chút xem trọng. Chỉ tiếc, tới quá muộn a. Đồng thời cơ không đúng. Hơn 7 năm đến, Tiêu Mặc bề ngoài hơi có cải biến. Tiêu Húc Đông lại là nhận biết Tiêu Mặc. Hắn không ngừng cho Tiêu Mặc nháy mắt, ra hiệu Tiêu Mặc mau chóng rời đi. Tiêu Mặc ngoảnh mặt làm ngơ, eo thẳng tắp, hai con ngươi hờ hững. Không có nửa phần tình cảm đào qua Đồng ra đám người. Mà Hồng Quân thì là hơi lạc hậu Tiêu Mặc nửa cái thân vị. Đứng tại Tiêu Mặc bên cạnh, không nói một lời. Hắn thân hình cao lớn khôi ngô, đứng ở trong đám người như hạc giữa bầy gà. Trường bào màu đen phồng lên, bành trướng cường hoành nhục thân để ở đây tất cả mọi người chấn kinh. Ngồi tại chủ vị mắt tam giác trung niên chính là Đồng gia gia chủ Đồng Thế Khâm. Hắn lúc này sắc mặt âm trầm, quát, ngươi là người phương nào? Hơn 7 năm, khoảng cách Tiêu An bị giết đã 7 năm, ngoại trừ Tiêu An thúc thúc Tiêu Vĩnh Viễn còn có ấn tượng bên ngoài. Đồng gia căn bản không biết có Tiêu Mặc người như vậy. Tiêu Mặc căn bản không nhìn nàng, trực tiếp đi hướng đầu xa đã sốc lên, vẫn rơi lệ Tiêu Cần Nhi, vừa đi, cũng không quay đầu lại, ta gọi Tiêu Mặc. Ta đến mang đi nữ nhân của ta. Tiêu Mặc thanh âm là chuyện đương nhiên bình thản. Bình thản đến giống như bình thường kéo việc nhà. Không phập phồng chút nào. Ở đáy lòng hắn, Tiêu Cần Nhi một mực liền là nữ nhân của hắn. Vẫn luôn là, chỉ bất quá, lời này rơi vào đến những người khác nhất là Đồng gia trong tai. Đó chính là đánh mặt. Ba ba đánh mặt, ai cũng biết hôm nay chính là Đồng gia ngày đại hỷ. Lại có thể có người nói tân nương là nữ nhân của hắn. Đồng Thế Khâm mặt đều tái rồi. Băng quát lạnh nói. Làm càn. Đồng Thiệu Quân cũng là sắc mặt tái xanh. Song tay thật chặt nắm tay. Đốt ngón tay đều bởi vì dùng sức quá mạnh mà tái nhợt. Hừ. Cùng hắn nói nhảm làm gì. Một cái luyện kinh tu sĩ mà thôi. Tiêu Vĩnh Nguyên sớm nhịn không được. Nghe vậy lúc này thân hình lóe lên. Lao thẳng tới Tiêu Mặc mà tới. Hưu tương đương Tiêu Mặc chậm rãi hướng Tiêu Cần Nhi tới gần. Bước chân mặc dù chậm, nhưng không có một tia dừng lại. Phảng phất căn bản không có phát giác được Tiêu Vĩnh Nguyên thế công. Cẩn thận, Tiêu Húc Đông giật mình, nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Mà trong đại sảnh những người khác, không có gì ngoài Hồng Quân bên ngoài không khỏi là nhắm mắt lại. Hoặc là một mặt tiếc hận. Cùng Đồng gia khách khanh trưởng lão so sánh, Tiêu Mặc vẫn là quá trẻ tuổi a. Thế mà đều, Tiêu Vĩnh Nguyên khóe miệng nổi lên một tia nhe răng cười. Hắn phảng phất đã trông thấy, Tiêu Mặc cái này cuồng vọng chi đồ bị mình một chảo đập nát chán chàng cảnh. Hưu tương đương thẳng đến Tiêu Vĩnh Nguyên thiết chảo sắp lấn đến gần chán. Khoảng cách đầu chỉ có không đến một thước thời điểm, Tiêu Mặc mới vừa vặn kịp phản ứng. Trong nháy mắt quay đầu, xuất thủ, bá phá thiên quyền bộ mang nơi tay, lập tức phát sau mà đến trước, móng phải trực tiếp bắt lấy Tiêu Vĩnh Nguyên thiết chảo, chợt thuận thế một vùng, đem hắn mang đến bên người, sau đó giống như sách gà con nắm chặt cổ áo của hắn, bỗng nhiên hướng mặt đất một ném, 10 vạn cân cự lực bộc phát, ầm ầm, cứng rắn mặt đất nham thạch rung động. Không riêng gì trong phủ đệ đám người, cho dù là tại phủ đệ bên ngoài, chờ lấy vui ngân phàm nhân cũng đều cảm nhận được mặt đất có chút một trận run rẩy. Giây lát, mặt đất trực tiếp lõm xuống một cái hình người cái hố nhỏ. Hố sâu gần nửa trượng. Đám người đưa mắt nhìn lại, chỉ gặp Tiêu Vĩnh Nguyên hiện lên hình chữ đại ngửa mặt bị nện tiến lõm trong hầm. Toàn thân run rẩy, chính từng ngụm nôn mửa máu tươi. Chỉ lần này một ném, tế xương giai đoạn trước, cái gọi là thượng tiên liền đã đi nửa cái mạng. Luận tốc độ, Tiêu Mặc tốc độ là Tiêu Vĩnh Nguyên mấy lần. Luận công kích, Tiêu Mặc tại phá thiên quyền bộ tăng phúc dưới, nhục thân lực lượng gần 10 vạn cân. Đây tuyệt đối là bình thường tế xương cảnh giới khí tu nghe mà biến sắc nhục thân lực lượng. Người thế nhưng là Tiêu Vĩnh Nguyên. Tiêu Mặc nhìn xuống Tiêu Vĩnh Nguyên đạm mạc hỏi. Tiêu Vĩnh Nguyên vô ý thức sững sờ. Lập tức cũng không nói chuyện. Dãy giụa lấy liền muốn đứng dậy chạy trốn. Tiêu Mặc nguyên lai còn chỉ gặp hắn một chút cùng Tiêu An hơi có chút giống nhau. Lúc này đã hoàn toàn xác định. Lúc này lật tay một cái. Trong tay xuất hiện một chi màu đen trường mâu. Sau đó dùng sức hướng phía dưới cái hố bên trong Tiêu Vĩnh Nguyên ném một cái. Bạch, khoảng cách ngắn như vậy. Hơn nữa còn là tại chật hẹp hình người cái hố bên trong. Tiêu Vĩnh Nguyên căn bản không kịp trách né. Chỉ nghe soạt soạt một tiếng. Trực tiếp bị trường mâu sâu đâm thủng ngực. Hai chiêu, tế xương giai đoạn trước tu sĩ Tiêu Vĩnh Nguyên bỏ mình. Trong đại sảnh chúng tân khách đều hãi nhiên. Nhao nhao nhìn quái vật nhìn qua Tiêu Mặc. Chỉ này hai chiêu. Liền lại không người dám khinh thường Tiêu Mặc. Cái này. Chấm ngoặc kép. Sử Chân Hương sắc mặt cổ quái nhìn qua Tiêu Mặc. Sau đó vẻ vui mừng tại đáy mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Đồng ra hết thầy cũng chỉ có 5 tên tế xương tu sĩ. Mỗi vẫn lạc một đối đồng ra đều là đà kích chí mạng. Sử Chân Hương mừng rỡ xem kịch. Không chỉ là hắn, cái khác như là Long Ngạo Thiên Hắc Mộc Nhĩ cũng là ý tưởng như vậy. Thậm chí có mắt người ngọn nguồn thỉnh thoảng bộc lộ cao thâm mặt chắc ý cười. Để trong đại sảnh đồng ra tu sĩ đáy lòng băng hàn. Tiêu Mặc, người, Tiêu Húc Đông khiếp sợ nhìn qua Tiêu Mặc. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là Thượng Tiên A. Tại Nghi Thủy huyện đều là đứng tại đỉnh phong nhất danh sách đại nhân vật. Liền dễ dàng như vậy chết rồi. Tiêu Mặc hai chiêu liền đem nó giết chết. Ùng ục, Đồng Thiệu Quân nuốt nước miếng. Sắc mặt tái nhợt, con người ùng ục ục chuyển động. Không biết suy nghĩ cái gì. Tiêu Mặc, ngươi, Đồng Thế Khâm vừa sợ vừa giận. Già đỏ mặt lên, nói chuyện đều có chút cả lam. Tiêu Mặc mục quang lãnh lệ như đao. Liếc nhìn đại sảnh đám người một chút, sau đó nói, không có quan hệ gì với đồng ra người nhanh chóng rời khỏi đại sảnh. Nếu không, giết lầm chớ trách, Hồng Quân cũng là úng thanh mở miệng, không có quan hệ gì với đồng ra người nhanh chóng rời khỏi đại sảnh. Nếu không, giết không tha, giết không tha, trong đại sảnh chúng tân khách toàn thân chấn động, vội vàng rời khỏi đại sảnh, sợ bị tác động đến. Chỉ có mấy cái đại gia tộc thủ lĩnh nhân vật ngượng nghịu mặt mũi. Muốn giữ lại quan sát. Cũng là bị hảo hữu hoặc là thân nhân túm ra đại sảnh. Dầm dầm đám người nối đuôi nhau mà ra. Rất nhiều tu vi hơi thấp thậm chí là bò ra tới. Chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái đuôi. Một lát, trong đại sảnh liền vắng vẻ không ít. Chỉ có mấy vị khí tức cường hoành đồng gia tế xương tu sĩ. Cho dù là Tiêu Thiết Lâm. Tiêu Húc Đông những người này đều là thối lui ra khỏi đại sảnh. Mà Tiêu Cần Nhi thì là ngoái nhìn một chút. Biết lúc này không phải nói tỉ mỉ thời cơ. Chần chờ một lát, liền cũng rời khỏi đại sảnh. Tính cả Đồng Thế Khâm. Đồng Thiệu Quân ở bên trong đồng ra mấy vị tế xương tu sĩ mặt cùng đồng ra tối nhân vật trọng yếu. Đều tái rồi. Bọn hắn cũng nghĩ chạy. Đối mặt một cái hai chiêu liền giết chết tế xương giai đoạn trước tu sĩ Tiêu Vĩnh Nguyên cao thủ. Bọn hắn trong lòng cũng rất là sợ hãi. Nhưng mà, bọn hắn có thể chạy a? Cái này vừa chạy, đồng ra tại Nghi Thủy huyện hơn ngàn năm căn cơ tất nhiên hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đồng thời, cho dù là bọn hắn giờ phút này muốn chạy, nhưng có hỏi qua Tiêu Mặc. Mũ, mũ, ca vất tượt bài dê hát huyền linh, mũ, mũ. Mũ, mũ, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, mũ, mũ, mũ,